Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260. Chương 260: Nói chuyện không suy nghĩ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong cho Tiếu Quân đổi được thấp. Tốc 3 đương, so mới vừa rồi nhanh một chút. Vậy cũng nhanh một chút mà thôi. Lấy người tốc độ để cân nhắc chính là do trung tốc đi biến thành đi mau. Bị thuê đại đội Bình Sơn máy kéo cũng trở lại. Đến gạch nhà máy đem viên phi ném xuống tại chỗ hồi Bình Sơn. Bởi vì là cách được xa hơn một chút và phải trở về cố gắng lên duyên cớ. Thuê Bình Sơn xe là cùng ngày tới cùng ngày hồi. Người xe bất quá đêm. Đại đội Bình Sơn căng màng chiếu phim. Liền đến bên đại lộ buổi tối đi xem không, viên phi vội vàng chạy tới báo cáo tin tức. Lại đóng phim liền cái này thật giống như mới diễn lần trước đóng phim đã là 8-9 thiên trước. Có thời gian dài như vậy sao gặp Vạn Phong đang do dự viên phi bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai ngươi. Nói được không tính là nha được nghe người ta. Xong rồi, ngươi thê quản nghiêm, ngươi cũng vậy học được những thứ này tổn gặm. Vạn Phong mắt liếc trắng lên chất vấn, cái này không cũng ngươi nói, ngươi có thể không chú ý, tương uy rất nhiều lưu hành từ cũng đều là từ ngươi trong miệng bò ra. Cái này nói cái gì chẳng lẽ, lời còn hay sống thể động vật còn biết bò, biết chiếu cái phim gì sao, không biết. Tài xế vậy không ngừng ta cũng không có thể xuống xe đi hỏi. Phỏng đoán vậy không có ý gì phim. Đời trước nhưng nhi tử đem hắn vậy chiếc đào thải máy vi tính cho hắn. Hắn học máy vi tính sau làm đầu mấy chuyện mà bên trong thì có xem phim ảnh cũ. Nguyên nhân không phải hắn. Xem phim bớt chuyện, chỉ cần tìm được địa phương một chút chiếu liền không có chuyện gì. Không cần lão dùng con chuột táy máy. Vậy một trận hắn trung bình một trời buổi tối xem 2 bộ. Nhìn nhiều ít bộ hắn không nhớ được, dù sao cũng nhìn hết mấy nguyệt. Xem được trời đất tối sầm, liền nói như vậy, những cái kia phim ảnh cũ không thể nói toàn bộ đều xem qua. Nhưng chưa có xem qua vậy không mấy bộ, hắn thật đúng là không có hứng thú đi xem. Nhưng là suy nghĩ một chút Loan Phượng là khẳng định kéo không dưới cũng chỉ có thể phụng bồi. Đây chính là tìm bạn gái qua sớm chỗ xấu. Mới vừa học được lái xe người là ghiền đầu lớn nhất thời điểm. Tiếu Quân đem tay lái ở quảng trường vòng vo một vòng có một vòng. Không có một chút mệt mỏi ý nghĩa. Bất chi bất giác sắc trời liền tối xuống. Tốt lắm, ngươi nên về nhà. Không đi nữa chờ lát nữa trời tối qua sông liền không tiện. Tiếu Quân lúc này mới quyến luyến. Không thôi cách lái máy kéo. Khi nào chả có thể lại mở. Vậy sẽ phải xem chính ngươi. Nhiều đánh một chút Dương Hoành lưu tu là có thể mò được lái nhiều. Sáng sớm ngày mai 6 giờ chừng ngươi có được nơi này. Nếu không cho tới trưa trở ngại. Yên tâm, ta bảo đảm có thể đúng giờ đến. Tiếu Quân đi, Vạn Phong vậy đi trở về. Ở đi qua nhà Loan Phượng thời điểm vào đi nhìn một cái. Nhưng quyết định không đem Bình Sơn đóng phim chuyện nói ra. Vạn nhất nàng không biết liền không cần đi. Mặc dù loại này có khả năng cơ hồ cực kỳ nhỏ. Ta thấy được các người vậy máy kéo ở xưởng lò ngói lên vòng tới vòng lui. Đó là chơi gì chứ? Loan Phượng bên cắt vừa hỏi. Vạn Phong thở dài, dạy cái ngu học trò lái xe. Thiếu chút nữa khí được tim ta bệnh tái phát. Để cho Phượng Nhi an ủi một chút ngươi. Giang Mẫn. Diễn cảm nghiêm túc chỉnh ra một câu, ngoặc kép, ngươi học xấu, thật giọt học xấu, bây giờ ngươi nếu là ngày nào cùng người ta bỏ trốn ta một chút cũng không kỳ quái. Hừ miệng mắm, muối, ngươi mới bỏ trốn đâu còn có một chuyện ta được nói một chút. Các người hai tên chuyện gì xảy ra, ngươi quản ta kêu, Phượng Nhi quản ta kêu Mẫn tỷ, xưng hô này có thể hay không thống nhất một chút. Các người hỏi qua ta cảm thụ không có, đây thật là hiện thế báo. Nửa giờ trước hắn yêu cầu Trương Hải thống nhất gọi. Bây giờ Giang Mẫn vậy nói lên loại yêu cầu này. sau này lấy ta gọi làm Tiêu Chuẩn. Loan Phượng bất kinh vạn phong đồng ý liền định ra liền Tiêu Chuẩn, gọi đồ chơi này chính là thói quen. Hắn thói quen kêu nàng, Loan Phượng thói quen kêu nàng Mẫn tỷ, cái này không có gì không tốt nha. Nếu Loan Phượng yêu cầu lấy nàng gọi làm Tiêu Chuẩn, vậy thì lấy nàng gọi làm Tiêu Chuẩn, không liền một cái xưng hô sao? Cũng không phải là tiêu tiền hoa một phần liền thiếu một phân. Người trong túi sách này chứa là thứ gì? Loan Phượng vậy lậu phần mắt to rốt cuộc thấy Vạn Phong. Trên vai ba lô, có câu nói mắt bữa tiệc nhỏ quang, mắt to lậu phần một chút không giả. Ở Vạn Phong vào nhà vượt qua 5 phút nàng mới nhìn thấy Vạn Phong cóng ba lô. Máy ghi âm cơ tâm. Ai đúng rồi, ngươi không nói ta cũng không nhớ ra được. Ta mua một bình điện. Vạn Phong từ trong túi sách cầm ra một cái bình điện đưa cho Loan Phượng. Thu thập, cùng ta ngày mai mượn tới bàn ủi điện đem bình điện đeo. Bàn ủi điện dùng xong sẽ trả cho người ta. Phải dùng hắn còn phải đi mượn. Mình hẳn đi mua một bộ những thứ này sửa chữa điện khí đồ vật trong gia đình. Cứ đi mượn quá không thuận tay. Ngươi còn phải làm một máy ghi âm, dĩ nhiên. Sau này sẽ làm rất nhiều máy ghi âm và máy cassette. Đây là Loan Phượng mẫu thân làm xong cơm. Kêu Loan Phượng các nàng ăn cơm. Ở chỗ này ăn đi cơm nước xong đi xem chiếu bóng. Vạn Phong trực giác một thùng nước lạnh đổ xuống. Đầu, nguyên lai nàng đã biết. Mặt ngươi sắc làm sao đột nhiên có chút không tốt, có phải hay không thân thể không thoải mái? Loan Phượng ân cần hỏi. Ở đâu ra không thoải mái? Ta rất thoải mái. Ta hay là trở về ăn. Nếu không ta bà ngoại lại thích lải nhải. Vậy cơm nước xong đến tìm ta? Không nhất định. Ngày hôm nay mang người làm điểm sống thật mệt mỏi không muốn đi. Loan Phượng mẫu thân đối với Vạn Phong thái độ giỏi vô cùng. Lần nữa giữ lại để cho Vạn Phong ở chỗ này ăn cơm. Trượng mẫu tương lai đối với hắn người con rể tương lai này tựa hồ rất hài lòng. Mỗi lần Vạn Phong tới nàng đều là mặt mày vui vẻ chào đón. Vạn Phong vẫn là từ chối khéo Loan Phượng mẫu thân giữ lại ra cửa về nhà. Vạn Phong về đến nhà. Tiểu cữu và tiểu di đã mau ăn xong rồi. Vừa thấy chính là vội vã đi xem chiếu bóng. Người sao mới trở về? Không đi xem chiếu bóng liền. Tiểu Di buông xuống chén hỏi. Từ bị Vạn Phong khám phá bí mật sau đó, Tiểu Di đối với hắn vậy kêu là một cái ân cần hỏi han. Không đi, không có ý nghĩa. Ngày hôm nay mang bạn ta làm việc để lên xe tháo xe. Mệt mỏi, Vạn Phong sắp xếp gạch thời điểm bọn họ tự nhiên nhìn thấy. Ở xác nhận Vạn Phong không muốn đi sau này cũng chỉ mỗi người ra cửa vội vàng rời đi. Trên bàn cơm chỉ còn lại ông ngoại, bà ngoại và Vạn Phong. Ông ngoại, ta cho ngươi làm một máy thu thanh nha, ngươi muốn không muốn? Vạn Phong không đi qua óc liền toát ra một câu. Được, a, ta sớm chỉ muốn cái đồ chơi kia. Mau đưa tới, gay gâu đây không phải là không chứng tử tìm quả cà sao? Nói chuyện không suy nghĩ là thật sẽ có tổn thất. Ông ngoại, ngươi một chút cũng không khách khí. Cũng sẽ không giả sắp xếp không muốn, hì hì. Ta một giả sắp xếp không muốn ngươi thì thật không cho. Ngươi lấy là ta không biết ngươi quỷ trò lừa bịp. Ta mới sẽ không như vậy ngu đây. Ông ngoại dương dương đắc ý. Ông ngoại, ta ở ngươi trong mắt nguyên lai liền hình tượng này nha. Ngươi còn muốn gì hình tượng ngươi muốn? Thật muốn cho cũng sẽ không cố ý tới hỏi, mà là trực tiếp lấy tới. Lão gian cự hoạt xong rồi, cái này máy thu thanh coi như là không chạy khỏi, lại để cho ngươi miệng thiếu. Vạn Phong trong lòng chửi mình rất muốn cho mình miệng rộng. Cái này vô căn cứ lại tổn thất một máy thu thanh. Vạn Phong thì càng không tâm tư đi xem chiếu bóng, cơm nước xong liền chạy tới bờ sông trên bờ cát và cục gạch đá so tài đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https